Chương 3527, chư tướng toàn vô năm. Người đăng, Lucario. Diệp Thiếu Dương thế là đem chân tướng nói cho nàng, sau khi nghe xong, Nhuế Lãnh Ngọc cũng là than thở không thôi. Hai người đang nói, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, gõ ba cái liền ngừng, Nhuế Lãnh Ngọc nhớ tới cái gì, nói ra, tám thành là Hiểu Hút, lúc trước hắn tới qua một lần, khi đó ngươi tại Thổ Nạp, ta liền để hắn chậm chút lại đến, hắn lại tới làm gì? Diệp Thiếu Dương có chút nghi hoặc, thế là đi qua mở cửa, thấy là Trần Hiểu Hút một người, nhưng hắn tiến đến. Sư tổ, Bạch Vi ban đêm cũng đi tu Di Sơn, nói là đạt được thần dụ rồi. Ta qua đây cùng sư tổ nói một tiếng, Bạch Vi là ai? Chính là Cửu Thiên Huyền Nữ a, trước đó căn cứ Huyền Tố Tú cầu tuyển ra tới, nàng đi nghe thần dụ, nói là đã biết nhân thần quan là ai, bọn hắn triệu tập pháp thuật giới tất cả môn phái đệ tử đến công hội trung tâm, một tuần sau tất cả mọi người cùng một chỗ họp, Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, nói, nhân thần quan là ai, còn không có công bố, nói là lo lắng sớm công bố sẽ đưa tới phiền phức. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, hỏi ngược lại, ngươi thấy thế nào, Tam Giới Minh, còn có nó thế lực của hắn, đến lúc đó nhất định sẽ nhảy ra phản đối, pháp thuật giới rất có thể sẽ phân liệt. Bởi vậy, ta nghĩ xin mời sư tổ rời núi, đến lúc đó ủng hộ chúng ta. Bảo hộ nhân thần quan, ngươi. Bọn họ, Trần Hiểu Hút dùng sức chút đầu, sư tổ, ta biết ngài chướng mắt ta Lý Niệm, nhưng nhân thần quan thế nhưng là trong tam giới duy nhất có cơ hội đánh bại người của Vô Cực Quỷ Vương, nhất định phải bảo vệ a. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, lúc nào trở thành các ngươi rồi, ngươi gia nhập Song Tuyệt Bát Tử rồi, hay là gia nhập Nhật Lôn Sơn, Côn Lôn Sơn, rồi. Trần Hiểu Hút giật mình, nói, này làm sao biết, ta sinh ra tới chính là Huyền Thanh Sơn đệ tử, đời này sẽ không làm phản đồ, coi như sư tổ thật đuổi ta đi, ta cũng không có khả năng gia nhập môn phái khác a. Diệp Thiếu Dương cảm xúc hòa hoãn lại, nói ra, ngươi muốn ta làm thế nào, nếu quả thật nháo đến túi bụi bước đi kia, ta hy vọng sư tổ còn có những tróc quỷ liên minh kia các trưởng bối có thể đứng ra đến cho chúng ta nói chuyện, đem phản đối thế lực đè xuống, bảo đảm nhân thần quan có thể nhất thống pháp thuật giới. Trần Hiểu Hút nói xong, tha thiết nhìn qua Diệp Thiếu Dương, chờ lấy câu trả lời của hắn. Nếu như nhân thần quan tuyển ra tới là các ngươi đối đầu đâu, nếu là Lý Mộ Hiên hoặc là Kiến Minh, ngươi sẽ còn toàn lực ủng hộ sao? Trần Hiểu Hút hít sâu một hơi, gật đầu nói, biết, ta chỉ đối chuyện không đối người, chỉ cần hắn là nhân thần quan, ta nhất định toàn lực ủng hộ. Diệp Thiếu Dương gật đầu cười nói, giống như ngươi đứa nhỏ ngốc, pháp thuật giới chỉ sợ liền ngươi một người. Trần Hiểu Hút cười nói, ta chỉ coi đây là khích lệ, ta không khen ngươi. Nhưng ta đã đoán được nhân thần quan là ai, sư tổ làm sao sẽ biết, ta đoán. Diệp Thiếu Dương hỏi Nhuế Lãnh Ngọc muốn tới một cây bút, tìm ra một cái bản bút ký, cổng Trần Hiểu Hút, ở phía trên viết xuống một cái tên, sau đó gấp lại, xong Trần Hiểu Hút lung lay, nói ra, ta không phải đang cố lộng huyền hư, ta đích xác là dựa vào đoán, ngươi cảm thấy đoán đúng tỷ lệ lớn bao nhiêu, sư tổ thần cơ diệu toán, nói nhảm, lại lần nữa nói, tỷ lệ cực nhỏ. Trần Hiểu Hút nói rồi nói thật, coi như nhân thần quan nhất định là cái thiên phú rất tốt pháp sư, nhân tuyển cũng quá là nhiều, chỉ ít có hơn trăm người đúng quy cách, chớ đừng nói chi là ai cũng không biết nhân thần quan yêu cầu là cái gì, nếu như người người cũng có thể, kia liền càng như mò kim đáy biển rồi, đúng rồi, cho nên, người ta đều cảm thấy đoán không được. Gặp Trần Hiểu Hút gật đầu, Diệp Thiếu Dương đem tờ giấy kia giao cho trên tay hắn, nói ra, vậy ngươi có thể hảo hảo thu về, nhưng ngươi phải đáp ứng ta không thể sớm mở ra, phải công bố tên của nhân thần quan sau đó, ngươi lại mở ra nhìn xem, có phải hay không cùng ta đoán mò cái tên này một dạng. Trần Hiểu Hút nghi ngờ nhìn qua hắn, nói ra, sư tổ, ta không rõ. Tại sao muốn làm như thế? Hiểu Hút ngươi là người thông minh, chờ ngươi thấy danh tự, nếu như không nhất trí, nhưng coi như là ta sai rồi, nếu như nhất trí. Chính ngươi liền sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ là đáp ứng ta, chờ bọn hắn công bố sau đó ngươi lại nhìn, còn có, không muốn nhắc đến cùng người ta chuyện này, có thể làm được sao? Trần Hiểu Hút gật gật đầu, đem tờ giấy thiếp thân cất kỹ, cái kia trước đó ta cầu sư tổ sự tình, nếu như đến lúc đó ngươi còn kiên trì muốn ta hỗ trợ, ta hết thảy thỏa mãn ngươi. Trần Hiểu Hút bái tạ mà ra, Nhuế Lãnh Ngọc đưa hắn ra ngoài, thuận tiện đóng cửa. Trần Hiểu Hút sau khi ra cửa rất cung kính đối Nhuế Lãnh Ngọc thi cái lễ, sư tổ mẹ ta đi, ngươi dừng lại. Nhuế Lãnh Ngọc giận hắn một cái nói, ngươi đứa nhỏ này chỗ nào đều tốt, chính là quá thành thật rồi, về sau đừng gọi ta cái gì sư tổ mẹ rồi, đem ta đều gọi ra rồi, cái kia. Gọi sư cô, Nhuế Lãnh Ngọc tức sạm mặt lại. Ta xem ra sau ngươi không lớn hơn mấy tuổi, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ liền tốt, cái này không được không được, vậy liền gọi sư bà đi, sư bà ta đi. Trần Hiểu Hút thở dài chắp tay chào, đi nhanh lên rơi mất. Đứa nhỏ này. Nhuế Lãnh Ngọc đóng cửa vào nhà, trở lại Diệp Thiếu Dương bên người, tranh thủ thời gian hỏi hắn cho lúc trước Trần Hiểu Hút tờ giấy kia đến cùng có ý tứ gì. Diệp Thiếu Dương nói thực cho ngươi biết hắn, Nhuế Lãnh Ngọc nghe, lập tức cũng hiểu Diệp Thiếu Dương dụng ý, thở dài, chỉ sợ đứa nhỏ này nghĩ không ra tầng này, biết, hắn rất thông minh, Nhuế Lãnh Ngọc thở dài nói, bất quá thật đến bước đi kia, hắn sẽ rất đáng thương, ta nhìn thấy ra hắn đối cái kia Nguyên Tịch cô nương là chân tâm thật ý, đến lúc đó nếu như biết mình bị nàng lừa, hắn chỉ sợ sẽ thương tâm gần chết, cũng nên kinh lịch một lần, dạng này hắn có thể trưởng thành, Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu nói ra, ngươi nói nhẹ nhõm, ngươi cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo à, bị người yêu dấu nhất lừa gạt. Nếu đổi lại là ngươi, cũng chưa chắc có thể vượt qua một kiếp này. Diệp Thiếu Dương hai tay dâng khuôn mặt của nàng nói ra, loại chuyện này không giả thiết, chỉ ít, không có khả năng phát sinh ở trên thân thể ngươi ta. Nhuế Lãnh Ngọc ngon ngọt cười, đầu dán tại trước ngực hắn, nói ra, ta tình nguyện chính mình đi chết, cũng không có khả năng lừa gạt ngươi. Ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương cả đám người cùng Khúc Ba bọn hắn cáo biệt, trở lại Thạch Thành đi. Lão Quách ở phi cơ trận đón hắn bọn họ, sau đó đưa Diệp Thiếu Dương về nhà. Trên đường hỏi Tiểu Mã tử vong trải qua, Tứ Bảo đối với hắn nói rồi. Lão Quách cùng Tiểu Mã quan hệ đặc biệt tốt, tăng thêm Tứ Bảo, là nổi danh trò đùa thiết tam giác, chớ đừng nói chi là lại ở cùng nhau vài chục năm, tình cảm từ không cần phải nói, còn có Thanh Vân Tử. Hai người này chết, đối Lão Quách đã kích không thua gì Diệp Thiếu Dương, trên đường đi hắn nước mắt chưa từng làm, mọi người không khỏi cũng đi theo bi thương một trận. Đến nhà bên trong, Lão Quách xuất ra một cái bao bố, từ bên trong lấy ra một con bài vị, chính là Tiểu Mã, bày tại trên hương án Thanh Vân Tử là Huyền Thanh Sơn tiền nhiệm trưởng giáo, năm đó một lúc sau đã làm qua pháp sự, bài vị sớm đã cung phụng tại Huyền Thanh Sơn liệt tổ liệt tông kỷ niệm trong nội đường. Diệp Thiếu Dương nơi này chuyên môn cung phụng chính là tróc quỷ liên minh các huynh đệ, Thanh Vân Tử bài vị lại thả vậy thì không tiện rồi, khỏe mình đang không được ổn định, đầu đau như búa bổ, lại thêm cái đợi chương buổi tối bây giờ hơi lâu nên mình đành chuyển lịch vậy. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Mong mọi người thông cảm.